Chàng thanh niên đẹp trai khinh thường cười nói, cậu cao 1m8, thêm cả thân hình khỏe đẹp hơn mức trung bình, Sử Chu Chí Phong hoàn toàn không thành vấn đề. Được, dành con, đợi đấy cho tôi. Chu Chí Phong hung ác bỏ lại một câu, rồi xoay người đi, đánh nhau với chàng thanh niên đẹp trai ư. Ông ta không ngốc đương nhiên, cũng không đánh được. Sau khi Chu Chí Phong đi, chàng thanh niên đẹp trai lại lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông đang định bắt chuyện với Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung, sự uy hiếp trong ánh mắt rõ mồn một. Mấy người này cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ bắt chuyện, dù sao chàng thanh niên đẹp trai này, rõ ràng là con nhà giàu có quyền thế, họ không to gan đến mức cướp phụ nữ với con ông cháu cha thế này. Cuối cùng cũng yên tĩnh, chàng thanh niên đẹp trai thở phào, sau đó bày ra nụ cười tự cho là đẹp trai nhìn Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung. Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung thì lại là vẻ mặt không cảm xúc. Hạ Mộng Giao lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến Trần Phong, còn Từ Phi Dung thì đã nhìn thấu bản chất của chàng thanh niên đẹp trai này từ lâu, một thằng nhóc cậy nhà mình có chút thế lực tưởng mình hay lắm, nếu không có gia đình, thì loại người này đúng là gối thêu hoa, nhìn đẹp nhưng chẳng để làm gì. Hai chị tôi là Liễu Tử Ngang, học ở Anh, hôm nay vừa về nước. Liễu Tử Ngang mỉm cười giơ tay ra, Hạ Mộng Giao và Từ Phi Dung đương nhiên là chẳng nhìn cậu ta lấy một cái. Tay Liễu Tử Ngang cứng đờ giữa không trung. Ặc, hai chị, đúng là lạnh lùng thật. Liễu Tử Ngang ngượng ngùng cười, rụt tay về, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lại không chút ra. Cách chương.